Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 146, 146, hài tử đơn thuần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm Thẩm Thanh Dung trở về, đã là lúc trời hoàng hôn dần dần buông xuống sau khi tan tiệc, nàng lại là đi theo Tuấn Vương Phi trò chuyện một hồi. Cho nên lúc này, khi nàng ngồi ở trong xe ngựa, người cũng là mệt đến muốn ngủ. Nàng ngồi mà người còn mơ mơ màng màng như muốn ngủ gật. Đương nhiên trên mặt nàng trang dung vẫn là cực mỹ, chỉ có một chút vượng khai, chính là lại vẫn cứ là tươi đẹp thanh nhã. Nàng cũng đã cùng với những cô nương đó ước định tốt, chờ đến khi nhất phẩm hương bán những đồ vật mới đó, nàng sẽ thông chi cho các nàng trước tiên. Kỳ thật ở trong lòng nàng là biết sẽ các cô nương đó không phải là thiệt tình muốn cùng nàng giao hảo, họ chỉ là vì những loại hương đó, còn có những cái đó son phấn. Bất quá, mặc kệ vì cái gì, tóm lại, này cũng coi như là nàng lần đầu tiên không có mất mặt đi. Hơn nữa trên đời này ai cùng ai ở bên nhau, không phải đều là có mục đích chứ. Trừ bỏ là người thân thiết máu mủ ra, chờ đến sau khi nàng hồi phủ cũng không có đi tìm Thẩm Thanh Từ, bởi vì nàng thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến mức thật sự là đánh không dậy nổi tinh thần. Nàng vốn dĩ nghĩ nằm nghỉ một hồi, tỉnh lại liền đi tìm muội muội thuận tiện đem việc hôm nay nói cho nàng. Kết quả nàng vừa nằm lên gối đầu một hồi, không có bao lâu cũng đã ngủ rồi. Chờ đến khi nàng thanh tỉnh cũng đều là đã tới ngày hôm sau, mà bên ngoài trời cũng là sáng rồi. Nàng đi tới trong viện của Thẩm Thanh Từ trong, lại thấy Thẩm Thanh Từ đang uống sữa dê, nàng từ nhỏ đến lớn đều là uống, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Đồ vật khó uống như thế, nàng chỉ uống một ngụm đều là nị hoảng, chính là A Ngưng lại là một chén uống. Nàng đi qua cũng là ngồi ở bên người của muội muội, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm muội muội đang uống sữa dê. Thẩm Thanh Dung tròng mắt xem xét nàng nửa ngày, một bộ dáng nhỏ của Thẩm Thanh Từ làm nàng nhịn không được phụt cười lên tiếng. Người a, nàng sờ sờ bím tóc nhỏ trên đầu muội muội. Việc ngươi nói tỷ tỷ làm tỷ tỷ đều là làm được, ngươi đến là nghĩ cho tỷ tỷ một cái, chúng ta muốn mở cái hội hoa gì? Cúc hoa Tuấn Vương phủ đều là dùng qua, hiện tại có thể mở cũng chỉ có hoa mai. Chính là hoa mai hiện tại cũng không có nở, nói nữa, nhà bọn họ cũng là không có cây mai a, tổng không thể lộng chút hoa mai giả đi. Bọn họ trong phủ lại là có không ít cây trúc, đây là loại cây trước kia mẫu thân thích nhất. Ở trong rừng trúc đó, mẫu thân đánh đàn, phụ thân ở nơi đó luyện kiếm, cầm sắt hợp minh, phu thê tình thâm. Hiện tại phụ thân vẫn là thích ở nơi đó luyện kiếm, chính là nơi đó lại cũng đã trở thành cấm địa ở trong phủ của bọn họ. Nàng chính là không dám đánh chú ý tới nơi đó. Chỉ riêng một đôi mắt của phụ thân thôi cũng đủ dọa người khóc rồi. Vì cái gì muốn lộng hoa, Thẩm Thanh Từ lại là uống một ngụm sữa dê, nàng chính là thích uống cái này. Hương vị càng là chẳng ra gì, nàng liền càng là thích uống, càng uống liền phải nhớ kỹ sự tình nào đó, cả đời đều là không thể quên, đối cái này gọi là gì, nhớ khổ tư ngọt. Không lộng hoa chúng ta lộng cái gì, Thẩm Thanh Dung chọc chọc khuôn mặt nhỏ của muội muội. Ta chính là cùng những cái cô nương đó nói tốt muốn mời các nàng vào phủ chơi, như thế nếu ngươi làm tỷ tỷ mất mặt tỷ tỷ chính là không buông tha ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Dung kỳ thật cũng chỉ là cùng muội muội đùa giỡn, liền tính là thật sự mất mặt lại có thể thế nào, cũng sẽ không để bụng này đó, chỉ cần muội muội của nàng cao hứng liền tốt rồi. Chúng ta mở cái hội dâng hương a, Thẩm Thanh Từ xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình. Chính là hội dâng hương, đến là chúng ta đem hương của chúng ta có đều lấy ra tới, còn có những cái son phấn linh tinh đó tỷ tỷ cấp đưa cho mỗi người một hộp. Người thật đúng là đưa, bỏ được a, Thẩm Thanh Dung chính mình đều là có chút không tha, nếu tới ba mươi mấy người, chẳng lẽ là phải có mấy chục hộp đưa ra đi. Tổng hội dùng xong, Thẩm Thanh Từ một chút cũng không lo lắng, phương pháp buôn bán này đó, nàng là từ hoàng gia nơi đó học được. Nàng từng vì hoàng gia kiếm nhiều bạc như vậy ở đời trước, đây coi như là cho hoàng gia quà nhập học đi. Đúng rồi, Thẩm Thanh Từ vội vàng làm Hà ma ma lấy đồ vật từ trong phòng của chính mình ra tới. Hôm qua đại tỷ tỷ đi Tuấn Vương phủ, nàng chính là vội ở những đồ vật này. Chỉ chốc lát sau, Hà ma ma liền mang theo ba cái bà tử lại đây, mỗi một người trong tay đều là ôm một tinh mỹ hộp. Thẩm Thanh Từ ôm qua một cái, bên trong đều là cùng những cái bột nước đã dùng cho Thẩm Thanh Dung tương đồng, mỗi hộp đều là thập phần tinh mỹ, đương nhiên đồ vật càng mỹ. Ngươi làm nhiều như vậy a, Thẩm Thanh Dung sờ sờ khuôn mặt nhỏ muội muội. Muốn nhiều bao nhiêu bạc, không bán a, Thẩm Thanh Từ lắc đầu, nàng lại không phải cái người để tiền trong mắt đi, cái gì cũng đều là nghĩ bạc. Nàng kiếm bạc vốn chính là vì cha cùng tỷ tỷ còn có đại ca, bằng không nàng muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì. Nếu không phải vì bọn họ, kỳ thật nàng đều là muốn tìm một gian chùa miếu không người, thanh đăng cổ Phật cả đời này. không bán kia muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Dung trong lúc nhất thời đầu óc cũng là có chút chuyển tới không hiểu. Đưa cho Tuấn Vương phi gì cùng ba cái tiên nữ tỷ thì a, Thẩm Thanh Tư thật sự vì đầu óc hiện tại của đại tỷ mình mà lo lắng. Như thế nào đã lớn đến như vậy rồi, vẫn là nghĩ không đủ chu toàn a, nàng muốn tìm một cái cao thủ nội trạch hảo hảo dạy tỷ tỷ mới được. Chẳng lẽ là bởi vì nhà bọn họ không có mấy nhân khẩu người, cha lại là không cái tiểu th yêu ta ép cũng không có thông phòng. Cho nên đại tỷ của nàng mới đơn thuần như vậy. Đơn thuần đến làm nàng sợ hãi a, về sau có tính tình như vậy, sẽ có hại a. Tuy rằng nói Tuấn Vương phủ cũng là đơn giản, chính là ngày sau như thế nào, ai có thể biết, nàng muốn tìm cha nói mới được. Mà Thẩm Thanh Dung đây mới là bừng tỉnh đại ngộ lên, đương nhiên mặt lại là bay qua một mặt đỏ hồng. Thẩm Thanh Tư thật sự cảm giác tỷ tỷ của mình quá đơn thuần, tuy rằng nói người đơn thuần sẽ sống thanh thản, chính là lại dễ chết sớm a, mà Thẩm Thanh Dung căn bản liền không biết nàng ở trong lòng của muội muội nhà mình chính là cái loại người dễ chết sớm này. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thẩm Định Sơn ngồi ngay ngắn trên ghế bành của chính mình, mà Thẩm Thanh Tư lại là ngồi ở trên bàn trước mặt hắn. Hắn vừa thấy tiểu bộ dáng nghiêm trang của nữ nhi, đôi tay lại là nhịn không được tiến lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng. Thật là không biết ai cho nàng lá gan lớn như vậy. Chẳng những cùng phụ thân hô to gọi nhỏ, hơn nữa thanh âm còn muốn lớn hơn so với phụ thân. Vậy mà cuối cùng còn không phải là nàng thắng. Cha, người giúp A Ngưng tìm một cái nội trạch cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ rốt cuộc nghiêm túc nói ra. Nội trạch cao thủ, Thẩm Định Sơn nhướng mày. Người muốn nội trạch cao thủ làm gì? Ta sợ đích trưởng nữ của người chết sớm. Thẩm Thanh Từ quơ quơ chân nhỏ của chính mình, lại là đá vào trên đùi của cha mình, sau đó vạt áo của lão tử đều bị nàng dẫm bẩn. Nga, Thẩm Định Sơn bắt được tiểu béo chân của nữ nhi, ngươi hiện tại mới là nghĩ tới, như thế nào trước kia không có phát hiện. Ta thất sách, Thẩm Thanh Từ vẻ mặt buồn bực, nàng một lòng một dạ làm tỷ tỷ thành công biến thành một cái quý nữ, lại là quên mất không phải mỗi hộ trong kinh đều như nhà bọn họ. Trong kinh này chắc cũng chỉ có bọn họ là nhà có nhân khẩu đơn giản nhất. Cũng bởi vì vậy mới dưỡng thành một cái hài tử đơn thuần như thế, một cái đại cô nương đơn thuần. Được rồi, Thẩm Định Sơn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt nữ nhi, hắn cũng sẽ không để nữ nhi của chính mình, bởi vì là người đơn thuần, không biết nhân tâm phức tạp mà cuối cùng bị người khác làm hại. Có một số việc có thể không làm, nhưng là lại là phải hiểu. Hắn tuy là đại quê mùa, nhưng lại cũng không ngu, cũng không ngốc. Cách chương.